Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 132. 10 năm sau khi, trong nháy mắt, thập cái xuân xanh đi qua trong 10 năm Nam Thủy nơi hoàn toàn luôn là nhân tộc cùng âm thổ quyết chiến nơi, toàn bộ bình dân toàn bộ bị rời ra. Số lớn cửu quan quân sĩ cùng tu sĩ nhân tộc tràn vào Nam Thủy cùng âm thổ nhất phương chém giết. Năm thứ ba, tà già bộ tộc tù thủ lấy bí thuật đánh lén cửu quan, khiến cho Hùng Thiên Quan tổn thất nặng nề. Hùng Thiên Quan tổng binh bỏ mình. Sau đó triều đình tức giận, phái binh bộ thượng thư tự mình tới, bắt sống tà già bộ tộc tù thủ hồi kinh thụ hình. Tào tà già bộ tộc ương ngạnh chống cự, tà già tù thủ tại chỗ bị binh bộ thượng thư sống sờ sờ đánh cho thành bụi bẩm. Năm thứ sáu, U Châu thập đại tông môn một trong Xích Viêm Thần Quang môn tuyên bố cử tông vào ở Nam Thùy, thề cùng ưng thổ không chết không thôi. Sau khi triều đình chiêu cáo thiên hạ, Xích Viêm Thần Quang môn là dân chi tâm, thiên địa chứng giám, thân phong là U Châu đệ nhất tông môn. Xích Viêm Thần Quang môn môn chủ sắc phong U Châu mục thế tập truyền tước. Tin tức này để xuống một cái ra, nhóm lớn tông môn rối rít noi theo cử tông vào ở Nam Thùy, cũng đều lần lượt nhận được triều đình khen thưởng, nhưng duy chỉ có U Châu nguyên đệ nhất tông môn, Thiên Cầm Thượng Tông, bị triều đình tước U Châu đệ nhất tông môn danh hiệu sau. Thiên Cầm Thượng Tông tu sĩ liền khắp nơi tung tin nhảm, nói Xích Viêm Thần Quang môn môn chủ cùng triều đình thất quận chúa cấu kết, cho nên được triều đình ám chỉ mới có hành động này động. Tin tức này để xuống một cái ra, nhất thời đưa tới sóng to gió lớn. Đường Kim Thánh Thượng mặt rồng giận dữ giận dữ, tại chỗ quát mệnh triều đình trinh tiễu đại quân điều tra kỹ chuyện này. Ở đó sau khi Thiên Cầm Thượng Tông liền bị triều đình trinh tiễu đại quân diệt môn, toàn tông được tẫn quy quốc khố. Đến đây, thời gian dài cũng lấy mở một con mắt nhắm một con mắt yếu đuối biểu hiện kỳ nhân đại ngụy triều đình, rốt cuộc một lần nữa lộ ra bản thân sắc bén răng nanh cùng thiết huyết cổ tay. 10 năm trôi qua, nhân tộc cùng âm thổ nhất phương đã lâm vào chiến tranh rằng co kỳ. Trừ một lần kia tập kích bất ngờ ngoại, âm thổ nhất phương cuối cùng cũng kiên trì làm cái gì chắc cái đó, từng bước tàm thực phương châm, từng chút chiếm cứ Nam Thùy nửa cảnh, mà nhân tộc cũng thật chặt thủ giữ một nửa kia Nam Thùy địa vực, không để cho âm thổ ở chiếm cứ phân hào. Giờ phút này Nam Thùy đông bộ trong một cái trấn nhỏ, hơn 20 vị trúc cơ chân tu tề tụ ngôi trấn nhỏ này trên, tựa hồ là ước định một lần tụ họp, 20 mấy đủ để đem một thành phố đánh thành bã vụn. Nhân vật khủng bố giờ phút này an tĩnh đợi ở một gian trong khách sạn nhỏ, giữa hai bên thỉnh thoảng nói mấy câu, nhìn vẻ mặt tựa hồ là đang chờ người nào, chờ ước chừng có hơn nửa canh giờ. Một đỉnh đầu của danh sáng loáng, bụng bự béo phệ ngực phẳng lộ nhũ đại hán hướng góc tường một tên chính nắm chặt hai cái kim cầu tu sĩ hô, ta nói lão hoàng, lão đại rốt cuộc còn đến hay không? Trận này âm thổ bên kia hôi bì tử có thể làm ầm ĩ rất. Ta đi thời gian dài, đám kia tiểu gia hỏa thật là không dừng được bọn họ. Khóe mắt một cái kinh người trưởng sẹo theo. Hoàng Thiên Kim dương mắt giãy giụa giống như là một con rít. Để cho bọn ngươi ngươi sẽ chờ. Kia nói nhảm nhiều như vậy, ở cau nhau, cẩn thận lão đại tới cho ngươi lưỡng đại nhĩ quát tử. Hay, lão hoàng, đi theo ta tinh thần sức lực là không? Thế nào gần đây đột phá nói bảo đỉnh cảnh còn dài hơn tính khí? Có muốn hay không quách ra cho ngươi thả lỏng ra? Hán tử đầu chọc vỗ cái bụng nói, ha, tới thì tới, sợ ngươi sao? Hoàng Thiên Kim còn chưa đứng dậy, khách sạn đại môn đột nhiên bị một cổ sắc bén gió lớn thổi ra. cảm nhận được này cổ trong gió phong mang nhuệ khí. Trong khách sạn ngồi chúc cơ chân tu tất cả đều đồng loạt đứng dậy. Mắt lộ ra cung kính nhìn cửa đâm đầu đi tới một đạo thân ảnh. Một người cao tảo hồng sắc lưng đeo trên người. Phong trần phó phó một thân huyền thanh sắc thêu kim sợi tay áo bên trường bào ra thân. Một đôi chói mắt màu trắng mày kiếm ác liệt bá đạo. Thời gian 10 năm, khí chất có long trời lở đất biến hóa bạch mi. Mạo hiểm ngoại giới tung bay như bão xa đi vào căn này khách sạn nhỏ. Đi tới trong khách sạn đang lúc bày ra một tấm trên ghế thái sư ngồi xuống. Ánh mắt cu ả bạch mi nhẹ nhàng quét về phía đại hán đầu chọc kia cùng Hoàng Thiên Kim. Muốn đánh như vậy, đánh với ta. Không dám không dám, chúng ta chính là đùa giỡn. Đùa giỡn, chê cười ngồi xuống. Đại hán đầu chọc thần tình trên mặt hiển nhiên là sợ cực bạch mi. Thời gian 10 năm, cửu quan đã từng xây dựng là đồ át chế âm thổ phát triển ác phong đội. Chém giết đến nay 19 đội nhân, chỉ còn lại không tới một nửa đội 8 nhân, mà trong mấy năm nay, từng tại Bình Châu lưu lại uy danh kiếm ma bạch mi đã hoàn toàn trở thành treo cao ở âm thổ đầu. Người đỉnh một thanh lợi kiếm, thời gian 10 năm ngay cả bạch mi mình cũng không nhớ rõ chính mình giết bao nhiêu người, hủy bao nhiêu cứ điểm. Vẻn vẹn là chết ở bạch mi trên tay đốc sử đều vượt qua 10 vị mấy. Mà bạch mi tối kinh thế hãi tục chiến tích hay lại là một lần âm thổ ý đồ lấy nhất phương cứ điểm dẫn dụ bạch mi đi trước, sau đó phục kích hắn. 20 vị trúc cơ kỳ, 100 người tiểu kỳ, 3 gã trúc cơ bảo đỉnh cảnh đốc sử vây công bạch mi. Vốn là tất thắng cục diện, lại bị bạch mi sống sờ sờ đem 20 vị 100 người tiểu kỳ chu diệt hết sạch. Trọng thương 2 gã đốc sử sau nhẹ lướt đi. Sau khi bạch mi là trả thù âm thổ nhất phương, trong vòng 3 ngày đâm liền 18 tòa âm thổ cứ điểm. Bên trong cứ điểm toàn bộ vật còn sống toàn bộ bị tàn sát hết sạch. Chảy ra huyết thủy cũng sống sờ sờ xúc mãn một cái ao. Này nhất dịch, bạch mi kiếm ma gọi hoàn toàn tọa thực. Không chỉ có âm thổ nhân sợ hắn, ngay cả rất nhiều nhân tộc lần đầu thấy bạch mi cũng bị cái kia kinh thiên sát khí làm cho tay chân lạnh cả người, sống lưng suốt mồ hôi. Ở sau khi, bởi vì âm thổ toàn diện co rúm lại phòng tuyến, đưa đến ác phong đội coi như càng ngày càng nhỏ, hơn nữa không ngừng có thương vong xuất hiện, cửu quan liền quyết định đem ác phong đội chỉnh hợp, từ một nhân thống lĩnh, tuyển chọn đầu lĩnh. Ngày ấy, bạch mi một người một kiếm đem toàn bộ ác phong đội nhân đánh trọng thương, bao gồm cùng bạch mi hợp tác Hoàng Thiên Kim Kỷ Vũ Trạch, ở tất cả mọi người sợ hãi trong ánh mắt trở thành hoàn toàn xứng đáng đầu lĩnh. Trong mắt người ngoài, hàng năm ở bên ngoài chinh chiến sát hại bạch mi một thân lệ khí đã càng ngày càng nặng. Tu sĩ bình thường thậm chí chỉ thả mắt đối mắt cũng sẽ cảm thấy áp lực cực lớn, thậm chí đưa đến tâm cảnh tan vỡ. Nhưng chỉ có số ít người biết chuyện biết. Qua nhiều năm như vậy, bạch mi tính khí càng ngày càng u buồn hung ác. Là bởi vì qua nhiều năm như vậy, bạch mi một mực tìm sát hại tửu kiếm ông hung thủ. Cái kia âm thổ đốc sử Bê Can giống như là bốc hơi khỏi thế gian như thế, hoàn toàn không bóng dáng. Vô lượng bạch mi lật qua bao nhiêu cứ điểm, tra hỏi bao nhiêu âm thổ nhân cũng không có được dù là một tia người này tin tức. Mà Bê Can biến mất, cũng để cho bạch mi làm kiếm ông báo thù tìm về lên thi thể nguyện vọng một mực không chiếm được. Thực hiện, lần này gọi mọi người tới thật ra thì không có gì đặc biệt chuyện trọng yếu. Chỉ là bởi vì cá nhân ta bây giờ có chút chuyện quan trọng phải giúp. Trên người nhiệm vụ trước tiên cần phải tháo xuống. Cho nên lần này gọi các ngươi tới là cho các ngươi chọn một mới đầu lĩnh. Các ngươi có ý kiến gì không? Cánh tay trụ ở trên đầu gối, hai tay khoanh bạch mi nhẹ nói. Cái gì? Lão đại ngươi phải đi? Có chuyện quan trọng gì? Cần chúng ta giúp một tay sao? chọn lại đầu lĩnh a. Cái này là một vấn đề khó khăn. Bạch Mi từ trước tin tức vừa nói ra, trong khách sạn nhất thời một mảnh xôn xao. Thực vậy mà nói, mặc dù Bạch Mi tính tình chuyên hành độc đoán, có bộc phát hung ác đứng lên, nhưng là Bạch Mi phóng khoáng cũng là công nhận. Mỗi một lần tiêu diệt cứ điểm đạt được đồ vật, trừ đối với Bạch Mi hữu dụng, Bạch Mi hết thảy không lấy. Đây nếu là đổi người khác, rút ra cái một nửa cũng coi như là nhẹ. Mà quan trọng hơn là, Bạch Mi có thể an ổn ngồi đầu lĩnh vị trí lâu như vậy, là bởi vì Bạch Mi bản thân nắm giữ không thể nghi ngờ thực lực. Cho dù ngươi nghĩ phản đối, vậy ngươi cũng phải đánh thắng được Bạch Mi mới được. Nhưng là bây giờ tại chỗ những người này, mặc dù tu vi cũng là cao có thấp có, nhưng chênh lệch cũng đều không phải là đặc biệt lớn. Ai làm cấp trên dẫn bên dưới cũng ắt sẽ không hề phục. Mắt thấy Bạch Mi trên mặt không cho thương lượng thần sắc, đầy tớ nhất thời biết chuyện này là đã quyết định đổi không được. Lão đại, là chuyện gì khẩn cấp như vậy? Muốn ta giúp một tay sao? Hoàng Thiên Kim cùng Bạch Mi sống chung thời gian dài nhất, giao tình cũng sâu nhất. Này từ mới vừa rồi Hoàng Thiên Kim cùng hán tử đầu chọc sặc hòa, Bạch Mi lại chỉ đem mũi dùi chỉ hướng hán tử đầu chọc nguyên nhân. Một ít chuyện riêng mà thôi. Đưa tay từ trong nạp giới lấy ra một chuỗi thanh cây mây đưa cho Hoàng Thiên Kim. Bạch Mi truyền âm nói, ngươi mới vừa vào bảo đỉnh cảnh không lâu, thực lực chưa vững chắc. Đám người này nhìn bề ngoài tựa như không muốn để cho ta đi, thật ra thì bây giờ tâm lý sợ là đã cũng vui nở hoa. Ngươi cùng ta quen nhau, ta nếu đi bọn họ tất định là khó khăn ngươi. Sau này thanh cây mây thượng ta lưu hạ tam đạo kiếm quang, bọn họ nếu muốn gây bất lợi cho ngươi, ngươi tháo xuống một mảnh đằng diệp có thể đảm nhiệm lấy bọn họ một tánh mạng người. Nhớ lấy thu cắt. Không nghĩ tới Bạch Mi lại như vậy vì chính mình lo nghĩ. Hoàng Thiên Kim mặt lộ cảm kích. Được, ta biết. Một đường cẩn thận, có chút gật đầu một cái. Bạch Mi chậm rãi đứng dậy. Một gian Bạch Mi đứng lên bên dưới tiếng bàn luận nhất thời tắt. Cùng chư vị đồng liêu cộng sự nhiều năm như vậy, Bạch mỗ nhân xử sự có nhiều bá đạo, mong rằng chư vị đồng liêu nhiều tha thứ. Hôm nay từ biệt ngày khác, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Chư vị, xin nhiều trân trọng, chắp tay bái biệt. Bạch Mi cõng lên hồ lô rượu sái bước đẩy ra khách sạn môn rời đi. Không có một tí lưu luyến, cho đến Bạch Mi rời đi trăm dặm sau khi, sau lưng trong khách sạn ầm ầm bộc phát ra một đạo sông thẳng tới chân trời mênh mông kiếm quang. Nhận ra được phía sau động tĩnh, Bạch Mi mặt vô biểu tình, trong lòng có chút giễu cợt, đám người này quả thật là đang không lộ ra mặt hàng. Một đường đi nhanh trở lại cửu quan sau khi, Bạch Mi lập tức tìm tới Lôi Tử Sơn. Ba ngày trước, Bạch Mi đang ở một nơi âm thổ bên trong cứ điểm ẩn núp. Bởi vì hắn nhận được tin tức nơi này sẽ có hai vị đốc sử tới tuần tra, Bạch Mi chuẩn bị há miệng chờ sung dụng, đột nhiên nổi lên hỏa tốc đánh chết một tên đốc sử. Nhưng ngay khi hai gã đốc sử thì sẽ đến thời điểm, Bạch Mi trên người đưa tin lệnh bài đột nhiên vang lên, kinh động địch nhân đưa tới phòng bị, Bạch Mi chỉ có thể tạm thời rút lui. Kết nối đưa tin sau, còn không chờ Bạch Mi than phiền, Lôi Tử Sơn liền nói cho Bạch Mi một cái thiên đại tin tức tốt. Mười mấy năm trước đã từng bị Thính Vũ Lâu thích khách ám sát Bạch Mi đại đồ đệ Lý Tiêu Diêu lại không có chết, có người ở U Châu thấy hắn. Người này đã là đương kim vụ châu hắc hàm đại trại thánh nữ chồng. Bởi vì hắn một đường hỏi thăm Bạch Mi tin tức, bị cửu quan nhân biết được liền tầng tầng hồi báo cho Lôi Tử Sơn. Lôi Tử Sơn có truyền cáo Bạch Mi có hay không nhận biết một người như thế. Năm đó từ thích khách miệng bên trong biết được Lý Tiêu Diêu tin chết sau, Bạch Mi tức giận bên dưới trực tiếp đem giờ phút này đánh chết. Cũng không có thấy Lý Tiêu Diêu thi thể, cho nên nghe được Lôi Tử Sơn nói Lý Tiêu Diêu không khi chết sau khi. Bạch Mi quyết định thật nhanh chạy về, đem trên tay một tin tình báo đưa cho. 10 năm trôi qua, Lôi Tử Sơn gương mặt cũng nhiều mấy phần thành thục cùng tang thương. Ngươi học trò lần này là cùng Hắc Hàm Đại Trại nhân cùng nhau đến U Châu. Hắc Hàm Đại Trại coi như là Vũ Châu tương đối hữu hảo vô cổ trại. Bọn họ Vu Vương thọ thụ không nhiều sắp trầu trời. Hắc Hàm Đại Trại là không bị còn lại trại tóm thâu. Liền xung phong nhận việc muốn tới Nam Thủy tham chiến. Như vậy triều đình cũng sẽ không cho phép khác trại tóm thâu bọn họ. Ngươi đồ bây giờ đệ là bọn hắn thánh nữ chồng, dọc theo đường đi cũng đang hỏi thăm ngươi tin tức, lại một lần nữa ở tửu quán nói lộ ra miệng, nói là ngươi học trò vừa lúc bị một vị cửu quan đi ra ngoài làm việc nhân nghe được. Trở về báo cáo cho ta, đây là bọn hắn bây giờ vị trí chỗ ở, ta đã phái người nhìn của bọn hắn, muốn là bọn hắn rời đi, ta sẽ kịp thời thông báo ngươi. Nhận lấy tình báo, Bạch Mi gật đầu một cái. Tốt, ta đi sau này. Bê can chuyện ngươi giúp ta nhìn chằm chằm điểm. Một có tin tức lập tức cho ta biết. Được, ngươi yên tâm đi đi. Gật đầu một cái, Lôi Tử Sơn nói. Khẽ ừ một tiếng, Bạch Mi xoay người rời đi. Vừa đi đến cửa miệng, giọng nói của Lôi Tử Sơn lại vang lên. Bạch Mi, 10 năm. Lần này thật tốt nghỉ ngơi một chút đi, chuyện không làm xong. Nghỉ à? Không, nỉ non một câu. Bạch Mi theo bản năng thật chặt trên người lưng đeo hồ lô rượu, đẩy cửa ra rời đi. Vài ngày sau, U Châu trên vùng đất lưng đeo to lớn hồ lô rượu, Bạch Mi thân hình như điện nhanh chóng qua lại ở sơn lâm con đường giữa. Trong 10 năm, Bạch Mi tu vi đã đột phá luyện khí thập tầng cảnh giới, đạt tới thánh thai cảnh. Giờ khắc này ở Bạch Mi trong cơ thể màu xanh hoa sen đã sớm hóa thành nhất phương màu xanh liên thai. Trên đài sen có 49 mai tròn trịa lỗ thủng. Mỗi phương trống rỗng bên trong cũng chảy xuôi trong suốt như ngọc thanh liên chân nguyên. Thánh thai cảnh là luyện khí thập tầng sau khi lại một trọng cảnh giới. Trên lý thuyết cùng trúc cơ bảo đỉnh cảnh ngang hàng. Nhưng trên thực tế có luyện khí thập tầng như vậy hùng hậu cơ sở, Bạch Mi đột phá tới thánh thai cảnh sau, trên đài sen mỗi một phe lỗ thủng bên trong chân nguyên cũng tương đương với một vị bảo đỉnh cảnh đỉnh phong tu sĩ, cũng chính là Bạch Mi vẻn vẹn là chân nguyên đo cũng đã là tu sĩ bình thường 49 lần. Bây giờ một thân tu vi đã đạt đến trúc cơ kỳ đỉnh phong, Bạch Mi có thể không cố kỵ chút nào tuyên bố, trong thiên hạ trừ kim đan đại năng trở lên tồn tại ngoại, ở không người lại là đối thủ mình. Trong đó cũng bao gồm những thứ kia vượt qua Tốn Phong đại kiếp nửa bước kim đan, chỉ bất quá mặc dù một thân tích lũy đã là người thường mấy chục hơn trăm lần, nhưng Bạch Mi cũng như cũ cùng đại đa số tu sĩ như thế. Đối với đột phá kim đan kỳ phải tao ngộ phong hỏa lưỡng đạo đại kiếp, cẩn thận vô cùng, thậm chí là càng cẩn thận hơn. Bởi vì Tốn Phong đại kiếp đồng thời, kia gọt gãy xương hồn Tốn Phong sẽ trước từ trong cơ thể thổi lên. Tích lũy nội tình càng thâm hậu tu vi, phong kiếp uy lực cũng sẽ thành bội tăng lên. Tự lấy Bạch Mi như vậy thiên cổ vô vừa tu thành luyện khí thập tầng tu sĩ, Tốn Phong đại kiếp uy lực ngay cả Bạch Mi đều không cách nào lường được. Cho nên cho dù tu vi đến, Bạch Mi cũng một mực áp chế cảnh giới không làm đột phá. Không phải là không muốn, mà là bởi vì phong hiểm quả thực quá lớn. Sơ ý một chút trở về lạc cái thân tử đạo tiêu kết quả. Một đường đi nhanh đi bây giờ Lý Tiêu Diêu vị trí. Bạch Mi trong lòng cũng không khỏi có chút thấp thỏm. Dù sao vài chục năm không thấy, ban đầu Lý Tiêu Diêu bị đâm khách ám sát, nói cho cùng cũng có Bạch Mi không ít trách nhiệm. Càng đến gần mục đích, Bạch Mi tâm ngược lại do dự hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.